Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210 lễ tình nhân. Nghiêm Trác từ người nọ trong tay lấy quá tờ giấy, triển khai cẩn thận đọc một chút, Trương Nghiên liền đứng ở Nghiêm Trác bên cạnh, Nghiêm Trác cố tình nghiêng một chút giấy mặt, làm cho nàng cũng có thể thấy rõ ràng, tờ giấy thượng viết tam câu nói, Nghiêm Trác. Ta sẽ từng bước thanh trừ bên cạnh người chiến hữu. Tiểu béo là cái thứ nhất, thiếu một người quang minh hệ dị năng giả. Các ngươi tiến độ cũng sẽ biến cho money như vậy kế tiếp. Sẽ là ai đâu, mỗi một câu, đều làm Trương Nghiên không rét mà run. Nghiêm Trác đem tờ giấy đoàn thành một đoàn, mệnh lệnh bên người 6 cá nhân, đi đem ta này chi tiểu đội viên tập trung ở bên nhau. Một cái đều không thể thiếu. Đúng rồi, Lương Tiêu kia chi tiểu đội cũng gọi tới. Các ngươi 6 cá nhân cần thiết kết thành một chi đội ngũ rời đi. Ở tiến vào căn cứ phía trước không thể phân tán. Này 6 người tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ Nghiêm Trác lời nói việc làm tới xem. Này khẳng định không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ lập tức liền chạy ra khỏi căn nhà này. Mà tưởng tượng đến kia tờ giấy thượng nội dung, Trương Nghiên liền hoảng hốt, là ai theo dõi nàng đồng đội, những người khác vừa mới ăn uống no đủ, hiện tại khẳng định còn không hề phòng bị. Vạn nhất có ai rời đi căn cứ, vậy nguy hiểm, ta dị năng ngũ cấp, phi thật sự mau, ta đi xem, nói, Trương Nghiên liền phải ra bên ngoài hướng, Nghiêm Trác bắt lấy Trương Nghiên cánh tay, ngăn cản nàng, đừng nóng vội. Ta đang ở cảm ứng bọn họ vị trí, ngươi là nhất không thể lạc đơn người kia, ngũ cấp dị năng cũng không được, vạn nhất đối phương người nhiều đâu. Ngươi đi theo ta bên người, Trương Nghiên bất đắc dĩ bị Nghiêm Trác bắt lấy. Không dám tránh thoát, nàng sức lực quá lớn, sợ tùy ý tránh thoát sẽ thương đến Nghiêm Trác. Tuy rằng sốt ruột, Trương Nghiên cũng thừa nhận, ngũ cấp dị năng giả tuy rằng số lượng không nhiều lắm. Nhưng cũng không đến mức cỡ nào thưa thớt, nàng vẫn là có như vậy một chút nguy hiểm money rốt cuộc. Bọn họ không biết đối phương đến tột cùng là người nào. Ở đây mặt khác luân hồi giả đều nhìn Nghiêm Trác, chờ hắn hạ mệnh lệnh, Nghiêm Trác nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm ứng trong chốc lát lúc sau. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt cực kém, đi mây trắng lộ 32 hào. Nói xong, Nghiêm Trác lôi kéo Trương Nghiên liền đi nhanh chạy đi ra ngoài. Mặt khác luân hồi giả hoảng sợ, vội vàng đuổi kịp Nghiêm Trác bước chân. Một người nữ dị năng giả dò hỏi Nghiêm Trác, tiểu béo thi thể xử lý như thế nào? Nghiêm Trác bước chân cũng chưa đốn một chút, ngữ khí tùy ý, liền như vậy ném đi, mọi người không nói chuyện. Yên lặng đi theo Nghiêm Trác phía sau chạy tới mây trắng lộ. Ở đi đến kiện khang lộ giao lộ thời điểm, Nghiêm Trác thấy được 3 cái bọc thành bánh chưng dân chạy nạn. Bọn họ trên người khoác ma mảnh, chăn bông, áo mưa, ánh mắt trống trơn. Nghiêm Trác đột nhiên bước chân ngừng một chút, nhìn chằm chằm hướng 3 cái dân chạy nạn phương hướng, lộ ra một cái mỉm cười. Ở Nghiêm Trác một cái mỉm cười lúc sau, kia 3 cái dân chạy nạn cư nhiên giống như là mở ra chốt mở thú bông. Ánh mắt sáng lên, người cũng đi theo chạy trốn lên, phía sau tiếp trước hướng Nghiêm Trác bọn họ phía sau phương hướng chạy tới. Này một cái tiểu nhạc đệm lúc sau, Nghiêm Trác liền tiếp tục đuổi hướng mây trắng lộ, tay còn gắt gao bắt lấy Trương Nghiên mảnh khảnh cánh tay không bỏ. Trương Nghiên cùng trong đội ngũ mặt khác luân hồi giả đều cảm thấy khác thường. Trương Nghiên càng là trực tiếp liền hỏi Nghiêm Trác, ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Ta đem tiểu béo vị trí nói cho bọn họ, Nghiêm Trác tiếng nói ôn nhuận. Lại nghe đến mặt khác luân hồi giả lạnh lùng, Trương Nghiên vừa rồi cùng Nghiêm Trác hàn huyên không ít, nàng cũng biết một chút tình huống. Dân chạy nạn tuy rằng đã ổn định xuống dưới, nhưng căn cứ cho bọn hắn đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng ăn cái 6 phần no. Ở đói khát khiến cho dưới, vẫn là có không ít dân chạy nạn sẽ lựa chọn ăn thi thể. Tiểu béo thịt nhiều, có lẽ hắn chết, còn có thể cứu sống vài cái dân chạy nạn. Trương Nghiên bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, nàng rõ ràng ăn mặc chiến đấu phục, lại còn cảm thấy có như vậy một tia lạnh lẽo. Bất quá, cũng không hơn, nàng đã sẽ không lại vì chính mình bất lực sự cảm thấy áy náy. Này tàn khốc luân hồi thế giới giáo hội nàng, một người lực lượng quá nhỏ bé, bọn họ bị ném vào này luân hồi trong thế giới. Luân hồi giả tuy rằng mỗi lần đều là cứu thế mấu chốt, nhưng cuối cùng chân chính giải quyết vấn đề, cũng chung quy là mỗi cái thế giới gặp cực khổ bình thường NPC nhóm. Luân hồi giả chỉ có thể nói là một loại lời dẫn. Nàng thay đổi không được thế giới, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ chính mình bên người người. Cho nên, Trương Nghiên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mặt khác đồng đội ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Mây trắng lộ 32 hào, nơi này đã từng là một nhà siêu thị, hiện giờ lại là phụ cận dân chạy nạn một cái nhà vệ sinh công cộng. Nhét đầy hàng hóa siêu thị thoạt nhìn có lẽ thực chen chúc, nhưng đương kệ để hàng toàn bộ bị thanh không lúc sau. Siêu thị loại địa phương này, ngược lại có vẻ phá lệ trống trải, siêu thị dơ hề hề, tuy rằng đã không có hàng hóa, nhưng có không ít rác rưởi, khắp nơi đều có phế giấy phế plastic, phân, nước tiểu, máu đen, lai lịch không rõ xương cốt, rốt cuộc đã thành nhà vệ sinh công cộng, hương vị thật sự không phải như vậy dễ ngửi, ở nhất dơ bẩn, phân nhiều nhất một góc. Thân hình cao lớn Lâm Mộ Quang xúc thành một đoàn tránh ở kệ để hàng sau. Cả người đều bị phân chôn nửa thanh, dưới chân dơ đồ vật huân đến Lâm Mộ Quang muốn nôn mửa. Có độc khí thể cũng làm Lâm Mộ Quang đầu phát chướng. Nhưng hắn không thể rời đi nơi này, chỉ có này đó dơ đồ vật, có thể che giấu trụ hắn trên người mới mẻ máu khí vị. Đuổi giết người của hắn, cái mũi thực linh. Ba điều miệng vết thương từ Lâm Mộ Quang vai trái bàng hoa tới rồi sườn phải hạ. Huyết nhiễm toàn thân, nếu không phải hắn cái khó lo cái khôn đang chạy trốn thời điểm dùng chính mình tia chớp dị năng. Đem miệng vết thương nóng chín, hắn chỉ sợ đã sớm mất máu quá nhiều mà đã chết. Vừa rồi, Lâm Mộ Quang nghe được Nghiêm Trác cấp chính mình phát tín hiệu. Làm hắn lưu tại này phụ cận chờ bọn họ. Có lẽ là bởi vì khoảng cách có điểm xa, Nghiêm Trác dùng tinh thần lực truyền tới thanh âm cũng tiểu nhân đáng thương. Lâm Mộ Quang đáp ứng rồi xuống dưới, an an tĩnh tĩnh chờ, ở mặt thế quá lâu rồi, thật nhiều người đều đã quên thời gian. Hôm nay, trong căn cứ cuồng hoan người chỉ biết Trương Nghiên đã trở lại. Bọn họ được cứu rồi, lại cơ hồ không ai nhớ rõ, hôm nay là 2 nguyệt 14 ngày. Lễ tình nhân, lần này tận thế quá mức gian nan, đừng nói lễ tình nhân, chính là mấy ngày trước Tết âm lịch, cũng không vài người nhớ rõ. Đối này đó luân hồi giả tới nói, nào còn có cái gì ngày hội, chỉ cần có thể hảo hảo tồn tại, mỗi ngày đều là ăn Tết, nhưng Lâm Mộ Quang là cái lòng mang lãng mạn người. Hắn ở hoan nghênh hội thượng uống có điểm nhiều, một xúc động liền một mình rời đi căn cứ. Tính toán ra tới đến khu dân cư tìm chút tài liệu. Làm điểm tiểu lãng mạn, cấp Bạch Lan một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, một đầu đụng vào, long họng súng thượng. Hắn đương nhiên nhận được long, cũng đại khái có thể đoán được long, muốn làm cái gì. Từ cấp dị năng Lâm Mộ Quang đánh không lại long. Ngay cả từ hắn thủ hạ đào tàu, đều là phế đi sở hữu sức lực. Hơn nữa vận khí cực hảo mới chạy thoát, móc ra GPS tấm các, Lâm Mộ Quang híp mắt nhìn một chút, hắn tấm các 3 cấp, có thể dấu hiệu 10 cái người vị trí trọng điểm chú ý. Cũng có thể biểu hiện đội viên vị trí, hắn chỉ trọng điểm chú ý 2 người, một cái là hắn bạn gái Bạch Lan, một cái khác chính là vừa mới tập kích hắn, Long. GPS tấm các thượng. Màu đỏ điểm đại biểu hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Mà màu lam điểm, đại biểu chính là hắn đồng đội. Lâm Mộ Quang nhìn đến, có 2 cái màu lam điểm nhỏ từ rất xa địa phương nhanh chóng di động tới chạy tới chính mình vị trí. Phía sau còn đi theo mấy cái đại biểu bình thường luân hồi giả điểm trắng. Mà GPS tấm các thượng, có một cái màu đỏ điểm nhỏ chính chậm gì gì mà tiếp cận hắn. Lâm Mộ Quang cúi đầu nhìn GPS, tươi cười chua xót, hắn chưa bao giờ cảm giác như thế tuyệt vọng quá, nguyên bản cho rằng GPS tấm các là cung cấp tiện lợi. lại không dự đoán được. Hiện tại với hắn mà nói, GPS tấm các càng như là một cái tử vong thông chi. Màu lam điểm nhỏ tuy rằng di động tốc độ thực mau, nhưng khoảng cách hắn thật sự quá xa xôi. Chừng 1.5 cây mini mà màu đỏ điểm nhỏ, khoảng cách hắn tắc chỉ có 20 mễ. Điểm đỏ chuẩn xác hướng hắn phương hướng đi tới. Lâm Mộ Quang thậm chí đã nghe được tiếng bước chân. Lâm Mộ Quang cảm thấy, chính mình lúc này đây hẳn là chết chắc rồi. Có lẽ là bởi vì đã từng chết quá một lần. Hơn nữa bị chết thực thê thảm. Lúc này đây, hắn ngược lại không quá sợ hãi. Đã từng, bị ung thư hắn suy yếu nằm trên giường. Rất nhiều thời điểm liền mà đều hạ không được. Cùng phế nhân không sai biệt lắm money hắn có thể đi vào luân hồi thế giới. Khỏe mạnh tồn tại, có được dùng tốt dị năng, che chở Bạch Lan lâu như vậy. Hắn đã không mệt, lời nói là nói như vậy. Nhưng Lâm Mộ Quang vẫn là không muốn chết. Còn có thật nhiều sự muốn là money hắn tưởng trở lại thế giới hiện thực. Tưởng cùng Bạch Lan sinh cái hai tử, tưởng tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ hài tử học được bò. Học được đi, học được kêu ba ba, học tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Lâm Mộ Quang cười khổ một chút, hắn không nghĩ tới chính mình trước khi chết nguyện vọng, là như vậy bình thường làm hắn đều cảm thấy nhạt nhẽo, chính là, lại như vậy xa xôi không thể với tới. GPS thượng điểm đỏ càng ngày càng gần, 18 mễ, 13 mễ, 9 mễ, 5 mét, nhưng tiếng bước chân lại không ngừng là một người vọng lại. Lâm Mộ Quang thấu kính nát, 500 độ cận thị hắn hiện tại xem đồ vật có điểm không quá rõ ràng. Bên người lại không có quang, hắn chỉ có thể thông qua thanh âm, suy đoán trước mặt nhân số, đại khái có mười mấy người đi. Lâm Mộ Quang cảm giác được Long tồn tại, nghe được Long lạnh như băng nói một câu, đánh chết hắn, ta trong tay này 10 cân mễ liền đều là của các ngươi. Nếu là không chê dơ, thi thể cũng cho các ngươi, theo sau. Lâm Mộ Quang liền cảm giác được Long dùng một loại đặc biệt năng lực, khóa lại hắn dị năng. Này nhất chiêu vừa rồi Lâm Mộ Quang liền lĩnh giáo tới rồi. Long có một loại kinh sợ năng lực. Lại phối hợp thượng hắn có thể cho người thạch hóa tấm các. Có thể cho đối thủ dị năng trong thời gian ngắn mất đi hiệu lực. Thân thể cũng sẽ đã chịu khống chế. Có một đám người tiếp cận Lâm Mộ Quang. Bọn họ múa may đủ loại vũ khí. Hung ác hướng tới thân thể hắn tạp tới. Đại bộ phận công kích đều tập trung ở phần đầu. Lâm Mộ Quang ở hiện thực đã từng trải qua quả ung thư thống khổ. Này đó da thịt đau không có làm hắn cảm thấy nhiều khó qua. Hắn chỉ là cảm thấy thân thể của mình ở những người đó công kích dưới vặn vẹo. Giống như là yếu ớt tượng sáp, những người này xuống tay thật sự không nhẹ. Tựa hồ muốn đem hắn đánh thành thịt nát mới cam tâm ý thức một chút mơ hồ. Lâm Mộ Quang còn ở cường căng, Long kinh sợ cũng chính là vài giây thời gian. Long hợp với dùng đại khái 4-5 lần lúc sau. Lâm Mộ Quang tìm được rồi một cái ngắn ngủi thời gian kém. Bắt lấy cơ hội này, Lâm Mộ Quang đột nhiên thúc giục sở hữu dị năng năng lượng. Hội tụ thành một viên đường kính 1 mét nhiều cầu hình tia chớp. Cầu hình tia chớp xuyên thấu trước mắt mấy cái tay đấm thân thể. Bay về phía Long, mà Long chỉ là khinh miệt lóe cái thần. Cầu hình tia chớp liền lập tức bay qua đi, nện ở Long phía sau trên tường. Long kinh sợ lại một lần đánh úp lại. Lần này, Lâm Mộ Quang thật sự sẽ không lại tìm được bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ở loạn côn dưới, Lâm Mộ Quang bi ai mà bình tĩnh tiếp nhận rồi tử vong. Vừa rồi cái kia cầu hình tia chớp, kỳ thật căn bản không phải vì công kích Long. Đó là hắn để lại cho Bạch Lan lễ tình nhân lễ vật. Nơi này ánh sáng không tốt, hy vọng Long sẽ không phát hiện hắn lâm chung lễ vật. Trước khi chết, Lâm Mộ Quang thoáng nhìn, GPS thượng mặt khác cái kia điểm đỏ đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này vọt tới. Mặt sau còn đi theo vài cái màu lam điểm mini là Bạch Lan. Còn mang theo mặt khác đồng đội, đáng tiếc quá xa, không kịp, Lâm Mộ Quang hảo tưởng nói cho nàng đừng tới. trốn đi, nhưng hắn lại có thể như thế nào nói cho nàng đâu. Hoài này phân sầu lo, Lâm Mộ Quang trái tim đình chỉ nhảy lên, GPS tấm các lập lòe hai hạ, bởi vì chủ nhân chết đi mà tự động đóng cửa. Trên bầu trời xẹt qua một đạo tử vong nhắc nhở, 741 hào luân hồi giả Lâm Mộ Quang bị Hoa Cửu thị dân giết chết. Hết chương.